Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Lâm Nghị chở tôi về nhà trên chiếc xe máy cũ nát đó của anh. Chiếc váy của tôi bị ố và vứt đi. Tôi đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Lâm Nghị và một chiếc quần đùi rộng thùng thình mới của nam giới. Xe mô tô dừng ở cửa, Lâm Nghị liếc nhìn một cái. Lần trước không phải nhà của cô sao? Đó là một căn nhà của tôi. Tôi bám vai anh ấy xuống xe, nhưng chân tôi có chút yếu ớt. Chỉ là tòa nhà lần trước đó rất ít người ở. Lâm Nghị gật đầu, không nói gì, chỉ dùng tay châm một điếu thuốc. Người đàn ông ngồi trên xe máy, một chân chống xuống đất, cúi mắt hút thuốc. Năng lượng tự nhiên và phóng khoáng đó hoàn hảo một cách khó hiểu cho một đêm có làn gió nhẹ. Lâm Nghị nhìn tôi đi vào phòng, sau đó xoay người rời đi. Căn phòng được thắp sáng rực rỡ. Trong phòng tiệc có hai người đang ngồi, sắc mặt của bố tôi tái mét, còn người đàn ông bên cạnh thì xanh mặt sau khi nhìn thấy chiếc áo phông nam rộng thùng thình mà tôi đang mặc. Đó là Thẩm Gia Trạch, cách Trương.